Tiên Võ Truyền Kỳ, chương 1023, 1023, chương 1022. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Thảo. Diệp Thành bắt đầu nhìn về phía cổng không gian. Hy vọng giây tiếp theo Hoàng Đại Sơn sẽ bước vào. Hơn nữa còn cầm Linh Thảo luyện đan vào. Xem ra mình thật sự đã suy nghĩ nhiều rồi. Diệp Thành giấu tay vào trong áo, dựa vào một cây linh quả. Không lâu sau bèn ngủ thiếp đi. Bầu trời đêm thăm thẳm, những vì sao tựa như những hạt cát. Trung Giang đang ngồi xếp bằng trong địa cung của Viêm Hoàng bỗng mở mắt ra, mỉm cười nhìn Hồng Trần Tuyết vừa bước vào. Sư muội tìm ta có việc gì à? Nam Sở gửi tin tình báo tới, nhưng muội không biết có nên nói cho Diệp Thành không? Hồng Trần Tiết chậm rãi bước đến. Tình báo gì? Muội nói đi. 2 tháng trước Dương Đình Thiên xin rút khỏi vị trí trưởng giáo, rời khỏi Hằng Nhạc Tông. Hồng Trần Tiết từ tốn kể. Mà sau ông ấy, rất nhiều trưởng lão khác của Hằng Nhạc Tông cũng lần lượt rời đi. Ngoài ra rất nhiều đệ tử như Liễu Dật, Nhiếp Phong cũng ra đi. Chắc là do Doãn Chí Bình nên phe của Dương Đình Thiên bị lật đổ. Trung Giang trầm ngâm suy nghĩ. Nhưng cũng có sao đâu. Đi thì đi thôi. Có gì mà không thể nói cho Diệp Thành. Vấn đề là chuyện không đơn giản như vậy sư huynh à. Ồ. Sau khi mấy người phía Dương Đình Thiên đi thì luôn có một nhóm cao thủ bí ẩn đuổi giết họ. Hồng Trần Tiết nói xong thì đưa một tấm ngọc giản cho Trung Giang. Trung Giang cau mày, nhận lấy ngọc giản rồi bóp vỡ nó. Một đoạn tình báo hiện lên không trung dưới dạng văn bản. Sở linh của Hằng Nhạc Tông bị người đuổi giết, hiện không rõ tung tích. Hổ oa của Hằng Nhạc Tông bị nhốt trong chuồng chó, phơi nắng 9 ngày 9 đêm rồi ném xuống biển xác. Hoắc Đằng của Hằng Nhạc Tông bị đánh gãy 2 chân, 2 tay. Tạ Vân của Hằng Nhạc Tông bị móc 2 mắt. Ném vào rừng rậm yêu thú. Bàng Đại Xuyên của Hằng Nhạc Tông bị đóng đinh chết trên vách đá vọng cổ. Dương Đình Thiên của Hằng Nhạc Tông bị một kích đâm xuyên ngực, hiện không rõ tung tích. Phong Vô Ngấn của Hằng Nhạc Tông bị chém rụng một cánh tay. Đạo Huyền Chân Nhân của Hằng Nhạc Tông bị một mũi tên bắn xuyên qua mắt trái, hiện không rõ sống chết. Từ Phúc của Hằng Nhạc Tông bị phế tu vi toàn thân. Cách chương.